tôi vẫn là nô lệ của nhà cửa, mỗi tháng phải trả tiền trả góp, lại còn phải kiếm tiền để thường xuyên đưa Mạc Mạc bay sang Hồng Kông thăm mẹ vợ nữa. Tôi liên lạc được với Tiểu Văn, gửi tin báo cho cô ấy biết tình hình của tôi và Mạc Mạc. Tiểu Văn gửi email, cho tôi biết mọi chuyện bên đó rất tốt, chúc phúc cho tôi và Mạc Mạc, bảo chúng tôi nhất định phải thực hiện 3 điều ước trên chiếc dây chuyền 3 chiếc lông vũ của cô ấy, còn nói sau khi sinh con, tên đặt theo tên bố ruột nhưng tên ở nhà thì sẽ là Bảo. Bản thỏa thuận bổ sung đó được kẹp kính treo lên tường, mỗi khi tôi và Mạc Mạc cãi nhau, cô ấy sẽ véo tai tôi chỉ vào bản thỏa thuận và bảo, nhìn rõ chưa, chỉ có 10 năm thôi, anh mà đối xử tệ với em sẽ đổi người. Còn về bức ảnh ghép của tôi và Tiểu Văn, nó vẫn được đặt trên giá sách, chỉ khác là qua Photoshop của lão phó, giờ trong bức ảnh đó tôi ở giữa, bên trái là Tiểu Văn, bên phải là Mạc Mạc, rõ là hai tay ôm hai người đẹp. Đó là do Mạc Mạc yêu cầu, theo cô ấy nói thì nếu không có Tiểu Văn thì chúng tôi cũng không ở bên nhau. Chỉ có điều, bức ảnh đó còn trở thành mồi dẫn lửa để Mạc Mạc thường xuyên trêu chọc tôi. Mỗi lần tôi vô tình nhìn bức ảnh một cái mà bị Mạc Mạc phát hiện, cô ấy chắc chắn sẽ tỏ ra ghen tuông nói, có phải anh rất nhớ Tiểu Văn không? Tôi bèn cười, đàn ông mà. Người đàn ông nào chẳng có một người tình trong mộng ngoài vợ mình ra. Thông thường khi tôi nói thế chờ đợi tôi sẽ là một màn bạo lực gia đình. Tin tức tốt lành hơn nữa là Tiểu Văn nói đợi sinh con xong cô ấy sẽ tìm thời gian quay về thăm chúng tôi. Cô ấy nói cô ấy hối hận vì đã buông tôi ra, chuẩn bị quay lại tìm kiếm tình yêu đã mất. Những lời này cô ấy nói với Mạc Mạc qua điện thoại, hai cô nàng hi hi ha ha buôn bán trêu đùa trong điện thoại, cúp máy xong Mạc Mạc bảo tôi Tiểu Văn sẽ về nước, tôi kích động một giây. Thế là tối đó tôi ngủ ngoài sofa. Tiểu Văn về Hồng Kông, ưu thế khi cô ấy về đó là khi tôi và Mạc Mạc đến thăm mẹ vợ có chỗ ở, tiết kiệm được tiền ở khách sạn, tôi sướng chết đi được. Cuộc sống sinh viên của Tiểu Khiết vẫn diễn ra bình thường, qua con bé chúng tôi cũng lén hỏi thăm tình hình ở Thẩm Dương, người đàn ông đó đã về nước, đang đi tìm kiếm tung tích của Mạc Mạc ở khắp nơi, nhưng mẹ anh ta tìm mọi cách chặn đứng nguồn tin, bên đó đang xảy ra một trận chiến tình báo gián điệp giữa hai mẹ con. Chỉ có điều Tiểu Hy nhắc chúng tôi, chưa biết chừng anh ta hôm nào tìm đến tận cửa thật đấy, tôi bảo không sao, nếu anh ta tìm đến thật thì vừa hay để tôi viết tập tiếp theo. Cuối cùng, tôi lén kể một chút về chuyện tối hôm đó tôi để Trần ôm Mạc Mạc ở cửa, cơ bản là tôi và Mạc Mạc đón đêm động phòng thực sự. Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho phi lên giường, hai đứa hoàn toàn để Trần ôm ghì lấy nhau. Mạc Mạc rất căng thẳng, hai má cô ấy đỏ bừng. Nhìn Mạc Mạc nhắm tịt mắt lại, tôi thổi vào tai cô ấy, này không phải em vẫn. Đáng ghét. Mấy năm qua em sống thế nào anh còn không biết sao? Mãi hận anh làm gì có tình yêu nào khác. Tôi vô cùng phấn khích, đã bao nhiêu năm từ lần được thấy cơ thể trần truồng của Mạc Mạc rồi. Chúng tôi hôn nhau, vuốt ve nhau, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu bật ra khỏi miệng. Khi tôi chậm chậm tách ra, thận trọng đưa mình dần dần áp sát cô ấy, rõ ràng toàn thân Mạc Mạc run bắn lên, sao thế, bỗng. Hết.